Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, giải phẫu làm thử liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu nướng hoạt động. Cuối cùng chơi đến rạng sáng, lúc này mới bởi vì uống hết rượu liền mới giải tán. Về đến nhà, Trịnh Nhân gặp Tô Vân mặt đầy hưng phấn. Tâm sự hoàn toàn không có. Trong lòng xúc động, uống rượu loại chuyện này mà nhìn dáng dấp thật đúng là không tệ. Chỉ tiếc mình thay thế rượu cồn chất xúc tác trời xanh liền thiếu. Không có biện pháp thoải mái uống thỏa thích. Đời người ít đi loại cảm giác này. Ngược lại là thật đáng tiếc. Rửa mặt, nằm dài trên giường, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên. Hắn trước cho Tiểu Y Nhân nhắn lại. Lẫn nhau chúc ngủ ngon. Sau đó lật mở điện thoại di động kêu kêu. Theo thói quen xem cái đó thằng bé trai nói một chút. Ói 15 lần. Rất khó chịu à. Thật là nhớ xem chim non như nhau. Ở trên trời tự do tự tại bay lượn. Không có phiền não. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động. Có chút thất thần. Đây là đang hóa học trị liệu sao? Cái đó một cách tinh quái thằng bé trai bóng người xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Hắn đã không nhớ rõ chú bé hình dạng thế nào. Chỉ nhớ ở trong góc chơi trò chơi. Điện thoại di động màn ảnh chợt lóe một cái đoạn phim. Trong đầu rối bời, suy nghĩ rất lâu. Nhưng đến cuối cùng mình suy nghĩ cái gì cũng không nhớ gì cả. Hắn vừa mới chuẩn bị đóng lại điện thoại di động. Ngủ một giấc thật ngon. Bỗng nhiên Phùng Húc Huy Trịnh Tổng, có thể hấp thu bệnh lá lách mỡ chài trao quyền đã bắt được. Ngày mai làm phiền ngài đề ra sắp hái một. Tốc độ thật mau à. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Trở về Phùng Húc Huy một cái qua tạ thị bệnh người bệnh. Giải phẫu vấn đề không lớn. Nhất là có thể hấp thu lá lách mỡ chài dưới tình huống. Giải phẫu độ hoàn thành. Mình ở hệ thống không gian lúc huấn luyện là có thể đạt tới 98 trở lên. Có mới dụng cụ, rất có thể đạt tới 99.100. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trước hay là đi hệ thống phòng giải phẫu nhìn một cái. Điểm chọn mua giải phẫu thời gian, nhưng không có thấy có lá lách mỡ chài tồn tại. Móng heo lớn vẫn là quá nghiêm cẩn một ít đi. Ngoại giới hoàn cảnh mô phỏng một tia không qua loa. Loại này có thể hấp thu lá lách mỡ chài 912 bây giờ không có. Hệ thống trong phòng giải phẫu vậy cho tới bây giờ không xuất hiện. Nhìn dáng dấp một lần cuối cùng thích ứng mới dụng cụ. Vẫn là phải cùng Phùng Húc Huy cầm có thể hấp thu lá lách mỡ chài làm sau khi đi vào nói sau. Bất quá đã mua giải phẫu thời gian. Không làm một lần liền quá lãng phí. 34 phút, giải phẫu kết thúc, giải phẫu độ hoàn thành 96. Trịnh Nhân đối với cái này độ hoàn thành là rất hài lòng. Dẫu sao loại giải phẫu này nếu là cất giữ tỉ bẩn, độ khó vẫn rất lớn. Mặc dù không có đạt tới 98, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Ở Hải Thành thời điểm, làm một tỉ tự chữa thuật. Đều phải lo lắng sợ hãi, rất sợ sau khi giải phẫu ra máu. Lần này nhưng mà có to lớn thiết diện, muốn phải hoàn toàn không ra máu. Không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu như có phó tì dưới tình huống, ngược lại là có thể lựa chọn cầm lá lách to lớn hoàn toàn cắt bỏ. Nhưng là trước mắt người bệnh nhỏ không có phó tì, cho nên vẫn tận lực cất giữ một ít tì tạng khá hơn một chút. Dẫu sao hắn trạng thái thân thể rất kém cỏi, miễn dịch chức năng và người bình thường không có cách nào như nhau. Mạo hiểm cất giữ một số tỳ tạng, sau khi giải phẫu khôi phục vẫn là phải nhanh một chút. Tránh rất nhiều không tưởng được tình huống phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, vậy rửa mặt, lên lầu ăn điểm tâm, đuổi chạy bệnh viện, làm từng bước liền ban sinh hoạt đối với rất nhiều người mà nói. Có thể sẽ khô khan mà nhàm chán, nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, đây là một loại hạnh phúc, không có bất kỳ bất ngờ, không có ai nửa đêm gọi điện thoại, cầm mình kéo đến trên bàn mổ, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đây chính là rất chuyện hạnh phúc tình. Ngày hôm nay đều là chuyện vụn vặt. Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt, lại không thể cầm tất cả mọi chuyện mà cũng ném cho Tô Vân bọn họ đi làm. Chỉ có thể nhắm mắt, từng món đi làm, kiểm tra phòng, xem sáng sớm cấp tra hóa nghiệm một, đánh giá người bệnh bệnh tình, bàn giao, mang Phùng Húc Huy đi tìm giáo sư Dương, để cho hắn đề ra sắp hái tờ đơn, cầm có thể hấp thu lá lách mỡ chài mua vào bệnh viện, giảng bài, giải đáp nghi vấn, sau đó còn bị phòng y tế cho kêu đi, xác định giải phẫu livestream kiểu mẫu, làm một độc lập bài mục, lấy nghiên cứu giải Nobel bộ môn tiểu tổ danh nghĩa tiến hành giải phẫu livestream. Đối với viện phương thái độ, Trịnh Nhân không có bất trắc, vốn là muốn tìm thời gian đi hệ thống thư viện xem đọc sách. Trịnh Nhân phát hiện mình lại hoàn toàn rút ra không ra thời gian tới. Không có biện pháp, cái này vẫn là rất sống lâu vứt cho Tô Vân, giáo sư bọn họ làm tình huống. Hơn nữa người bệnh có Trầm tiến sĩ cùng Thường Duyệt phụ trách. Mình trừ kiểm tra phòng ra, hoàn toàn không bận tâm. Đang bận, nhận được Lỗ chủ nhiệm điện thoại. Ông chủ Trịnh, nhà để xe dưới hầm. Bắt chặt thời gian tới. Lỗ chủ nhiệm rất nghiêm túc nói đến. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nhưng Lỗ chủ nhiệm trong giọng nói tiết lộ ra ngoài tâm trạng, để cho Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng. Biết đại khái trước tiên là có việc gấp mà, hoặc giả là cấp cứu, nhưng mà không đi khoa cấp cứu, làm sao đi nhà để xe dưới hầm đâu. Hắn đáp một tiếng, lập tức chạy như bay đi xuống. Có nghi vấn gì, gặp mặt nói sau, như vậy nhất tiết kiệm thời gian. Rất nhanh, tìm được Lỗ chủ nhiệm xe. Trịnh Nhân còn ăn mặc quần áo trắng, vậy không chú ý cởi, trực tiếp lên xe. Thế nào, Chu lão ngũ mình làm kỳ hai típ giải phẫu, người bệnh lá gan ra máu, dừng lại 3 tiếng, không ngừng. Lỗ chủ nhiệm vừa nói, một vừa khởi động xe tử, mở ra kho, ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói, không phải nói lần đầu tiên kỳ hai giải phẫu, muốn mình đi làm sao? Chu Lương Thần làm sao ngày hôm nay liền lấy đâu? Hơn nữa thời gian cũng không đúng, bây giờ lấy ra stent có thể miễn cưỡng, nhưng Trịnh Nhân cho rằng vẫn là có chút điểm sớm. Trịnh Nhân gặp Lỗ chủ nhiệm sắc mặt không tốt xem, vậy không lên tiếng, mà là yên lặng cởi xuống quần áo trắng, châm lên dây nịt an toàn. Đây là đi cứu đài, nhưng mà Chu Lương Thần, Trịnh Nhân trong lòng thở dài, trình độ là không kém. Muốn so với tỉnh thành cao thiếu kiệt mạnh một ít, nhưng là hắn làm sao liền mình mù đặc biệt thọt cục cục đâu. Trịnh Nhân có chút không vui, Lỗ chủ nhiệm sắc mặt tái xanh, lái xe chạy thẳng tới Đế Đô bệnh viện gan mật. Vào cửa, hắn không đi tìm chỗ đậu xe, mà là vào giữ cửa người gác cổng chào hỏi một tiếng, liền ngừng xe ở người gác cổng vùng lân cận. Trịnh Nhân tò mò, Đế Đô tấc đất tấc vàng, muốn tìm một chỗ đậu xe, nhất là bây giờ khoảng thời gian này, nhưng mà thật là khó. Lỗ chủ nhiệm, đây là tình huống gì? Đi theo Lỗ chủ nhiệm sau lưng, Trịnh Nhân hỏi, bệnh viện người gác cổng cái này, có mình chỗ đậu xe, và người gác cổng lăn lộn là tốt. Lỗ chủ nhiệm miễn cưỡng cười một tiếng, sải bước sau rơi đuổi chạy tham gia phòng giải phẫu. Thật là thế sự động minh tất cả học vấn, chỉ là cái dừng xe thì có như thế như giải thích. Trịnh Nhân cầm chuyện này nhớ kỹ, trong lòng nghĩ đến ngày khác mình cũng phải thử một lần. Trên đường, Lỗ chủ nhiệm gọi một cú điện thoại liên lạc Chu Lương Thần, dẫu sao là ngoại viện người, trực tiếp ghi danh xông phòng giải phẫu quá không thực tế. Rất nhanh đi tới cửa phòng giải phẫu, Chu Lương Thần ăn mặc vô khuẩn y, ủ rũ cúi đầu chờ. Tình huống gì? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Lá gan có biến dạng, ra máu, ta không dám cầm mang màng stent trực tiếp lấy ra. Trước trên đỉnh, Chu Lương Thần cầm Lỗ chủ nhiệm để cho đi vào, nhỏ giọng nói đến, cửa là thân nhân người bệnh, gặp phải loại chuyện này, nếu là ở cửa cãi lộn nói, sợ là thân nhân người bệnh trước mau, thử qua xuyên tắc liền sao? Thử qua, mạch máu rất nhỏ, siêu tuyển không đi vào, nếu là lực lượng chủ yếu xuyên tắc, đối với người bệnh chức năng gan ảnh hưởng quá lớn. Sợ sau khi giải phẫu xuất hiện gan suy, Chu Lương Thần tránh né Trịnh Nhân ánh mắt, đầu hơi thấp, và Lỗ chủ nhiệm nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé, https://tiuyencv.com/kai-nuat-dat-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.